Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, thừa nhận. Cầu Thanh, chống đỡ, Đường Tu theo mọi người hàn huyên trò chuyện, liền bởi vì có việc ly khai. Khi hắn vừa mới đi tới cả nhà miệng thời điểm, trùng hợp chứng kiến Tần Lĩnh đã đi tới. Cái kia hai mắt thần bốn chỗ nhìn loạn, phảng phất là đang tìm kiếm người nào. Này, bạn thân ngươi ở đây đâu? Tần Lĩnh chứng kiến Đường Tu, tức thì nhãn tình sáng lên, bước xa đi tới gọi vào. Đường Tu cười hỏi, ngươi tìm ta, có việc? Tần Lĩnh cười nói, cũng không có chuyện gì, chính là ở bên cạnh người quen rất ít. Phía trước chúng ta ở bên ngoài gặp phải, nói rõ chúng ta có duyên phận. Ngoài ra, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi vị bằng hữu. Ngươi đừng lơ đễnh dáng dấp. Ta đã nói với ngươi à, ta vị bằng hữu này thân phận cũng không bình thường. Đường Tu cười nói, ngươi vị bằng hữu này là? Tần Lĩnh mang trên mặt vài phần đắc ý, đưa tay bắt lại Đường Tu cổ tay, lôi kéo hắn tiến nhập tiểu viện. Cặp mắt kia thần bốn chỗ nhìn một chút, khi hắn chứng kiến Đường Vĩ thân ảnh về sau, tức thì có chút kích động, nói ra, ta vị bằng hữu này nhưng là con em Đường gia, đại danh đỉnh đỉnh Đường Vĩ Đường Thiếu. Trước đây Đường Thiếu đi Bắc Hồ tiết kiệm thời điểm, chính là ta khoản đãi. Đường Tu cười nói, ngươi nói vị bằng hữu này, ta dường như cũng nhận thức. Tần Lĩnh sững sờ, cước bộ tức thì thả chậm không thiếu, kinh ngạc nói, ngươi cũng nhận thức? Đúng, ta đều quên hỏi, huynh đệ nhà ngươi là làm gì? Đường Tu cười nói, có làm quan, cũng có làm ăn. Tần Lĩnh gật đầu nói ra, có thể đến nơi đây, bối cảnh gia đình hẳn là đều rất lợi hại. Phía trước ta chẳng qua là cảm thấy huynh đệ ngươi có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được lại nơi nào thấy qua. Bất quá, cũng không cần gấp, lấy sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Lúc này, Đường Vĩ cũng đã thấy Đường Tu cùng Tần Lĩnh. Hắn mang trên mặt vài phần hiếu kỳ, nghênh qua đây sau dò hỏi, hai người các ngươi làm sao cùng một chỗ? Trước đây nhận biết, Tần Lĩnh cấp bách vội vàng nói, Đường Thiếu, ta và cái này vị Đường Tu huynh đệ, là hôm nay ở bên ngoài biết, ta cảm thấy hắn người không sai, đã nghĩ với ngươi giới thiệu xuống, không nghĩ tới vừa mới nghe hắn nói, các ngươi phía trước nhận biết, phốp, chấm ngoặc kép. Đường Vĩ buồn cười, chỉ vào Đường Tu cười hỏi, Tần Lĩnh, lẽ nào ngươi thật không biết hắn là ai vậy? Tần Lĩnh lắc đầu, mê hoặc nói, chỉ cảm thấy khá quen, nhưng ta thật không biết hắn là ai vậy à? Đường Thiếu, ngài, chấm ngoặc kép. Đường Vĩ cười cắt đứt hắn, nói ra, dựa theo niên kỷ coi là, hắn là đệ đệ ta, dựa theo bản lĩnh cao thấp toán, hắn là ca ca của ta, ngươi thậm chí liền ta Đường gia đại thiếu Đường Tu đều chưa nghe nói qua. Tin tức này cũng quá không linh thông đi. Đường Tu, Đường gia Đường Tu. Tần Lĩnh ngẩn người, trong giây lát đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Hắn rốt cục nhớ tới, vì sao phía trước nhìn thấy Đường Tu, đã cảm thấy Đường Tu có chút quen mắt. Nguyên lai hắn chính là Đường gia đại danh đỉnh đỉnh Đường Tu a. Đúng, hắn vẫn quốc nội chứ danh tiểu thần y Đường Tu, vẫn là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu. Ta tích cái thần a. Tần Lĩnh ở tâm lý rên rỉ một tiếng. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì sao phía trước Đường Tu tiến đến, những thứ kia cảnh vệ không có kiểm tra hắn giấy chứng nhận. Nguyên lai hắn chính là Đường gia tộc người a. Xấu hổ, Tần Lĩnh lúc này lúng túng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào che giấu. Cái này ném cột, thật đúng là đại phát. Cùng nhân gia ca ca giới thiệu hắn, đây không phải là vô cùng ngu xuẩn hành vi sao? Đường Tu mỉm cười, nhìn Tần Lĩnh vẻ mặt lúng túng biểu tình, vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, phía trước là ta cũng không nói gì tinh tường, cho nên làm cho Tần lĩnh huynh đệ ngươi hiểu lầm. Vĩ ca, cái này huynh đệ người không sai, nếu tới chúng ta nhà, ngươi nhiều chiếu cố một chút, ta tới trước bên ngoài cùng đại bá, Vân Thanh thúc bọn họ bắt chuyện khách nhân, được. Đi thôi, Đường Vĩ cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm ở Tần lĩnh bả vai, một bên đi vào bên trong đi, vừa cười nói ra, náo số đen rồi chứ. Bất quá, tiểu tử ngươi thật đúng là toán gặp may mắn, đường tu bản lĩnh ta không cần nói, nhất là xem người phương diện này, nhãn quang tuyệt đối rất chính xác, nếu hắn nói ngươi người không sai, vậy ngươi người bạn này ta liền giao định. Đi đi đi, giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu nhận thức. Tần lĩnh nghe vậy, tức thì tâm lý có chút kích động. Hắn không nghĩ tới nháo cái ô long, dĩ nhiên cùng đường tu liên hệ quan hệ, thậm chí còn lập tức đạt được đường vĩ tán thành. Đối với đường vĩ cái này đường gia đại thiếu tính cách, hắn vẫn tương đối rõ ràng, mắt cao hơn đầu, càng rất khó tiếp cận. Bây giờ mình có thể đạt được hắn nhận đồng, thật xem như là đi sao sao sao sao chở. Mấy phút sau, đường tu xuất hiện ở tứ hợp viện ngoài cửa lớn về sau. Liền chứng kiến đại bá đường Vân Bằng cùng thúc thúc đường Vân Thanh đang ở bắt chuyện khách nhân. Theo mấy vị kia xa lạ khách nhân gật đầu về sau, hắn đi tới trước mặt hai người. Đường Vân Bằng cười bả, đem khách nhân mời đến gia môn, lúc này mới ý vị thâm trường đối với đường tu hỏi, cùng lão gia tử bọn họ gặp mặt, đàm luận không có đàm luận một ít chuyện thú vị tình. Đường tu minh bạch đường Vân Bằng là chỉ cái gì, gật đầu nói ra, nói chuyện, chúng ta đường gia chủ đạo, đường đông thúc sợ rằng lấy sau có chiếu cố, còn tiền, ta bắt ra 40 tỷ, sơ kỳ hẳn là đủ rồi. Đường Vân Bằng nhãn tình sáng lên, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, ta đây cháu thật đúng là nhiều tiền lắm của a. 40 tỷ nói cầm thì cầm, bất quá chủ đạo sự tình người nào nói ra. Đường tu cười nói, bọn họ những thứ kia làm trưởng bối không muốn nhắc tới xuất hiện, cảm thấy mặt mũi trên lên khó coi, cho nên ta liền trực tiếp lựa ra. Phản chính ta là vãn bối, có mấy lời bọn họ bất tiện nói, ta lại không vấn đề. Đường Vân Bằng thở dài nói, quả trí tuệ nhưng là nhất cường đại lực lượng. Tiểu tử ngươi đầu óc, thật không biết là làm sao lớn lên. Lần này, ngươi lại cho trong nhà lập đại công, nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng. Đại bá của ngươi ta cho dù là nghĩ trăm phương ngàn kế đều làm cho ngươi tới. Đường tu cười nói, ta không cần gì tưởng thưởng, chỉ bất quá, chờ ra ra đại thọ kết thúc, ta sẽ phải rời khỏi đế đô, trở về một chuyến tinh thành về sau, còn muốn đến nước ngoài đi làm chút sự tình. Đường Vân Bằng hiếu kỳ nói, nghe nói ngươi gần nhất một mực nước ngoài bận việc, ngươi đến cùng đang làm gì đấy? Đường tu nói ra, người của ta cùng nước ngoài một ít tu luyện thế lực xảy ra xung đột, tiếp sẽ có rất chiến đấu khốc liệt, như lần này có thể đại hoạch toàn thắng, tương lai nước ngoài tu luyện thế lực đem cũng không dám nữa khiêu khích chúng ta, nhưng nếu như thất bại sẽ phải gánh chịu đến tổn thất rất lớn. Tu luyện thế lực, Đường Vân Bằng cùng Đường Vân Thanh biến sắc, biểu tình trong nháy mắt biến được ngưng trọng rất nhiều. Đường Vân Bằng trầm giọng hỏi, đường tu, có cái gì địa phương cần chúng ta làm được? Chúng ta đường gia vũ trang lực lượng tuy là không phải rất mạnh, nhưng nhân số rất nhiều, như người cần liền mở miệng, cùng lắm thì chúng ta lấy mạng người đi lấp, cũng muốn bả, đem, hết thảy địch nhân tiêu diệt hết. Đường tu lắc đầu nói ra, những thứ kia thực lực của người tu luyện cũng không phải là số lượng nhiều là có thể thủ thắng. Đại bá, các ngươi không cần lo lắng, nếu như không có tuyệt đối thủ thắng nắm chặt, ta cũng sẽ không phái người và bọn họ chiến đấu. Kỳ thực, cùng bên ngoài nói là chiến đấu, không bằng nói những tu luyện kia thế lực những cao thủ là ta dùng để luyện binh bồi luyện. Đường Vân Bằng cùng Đường Vân Thanh hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc. Một hồi lâu, Đường Vân Bằng mới mở miệng nói ra, Đường Tu, có thời gian, ta muốn đi xem ngươi bồi dưỡng những người đó. Đường Tu gật đầu nói ra, tạm thời trước đừng đi, chờ chuyện bên kia tình giải quyết viên mãn, nhưng sau ngài sẽ đi qua, nếu không thì ta rất khó cam đoan an toàn của ngài. Đường Vân Bằng gật đầu nói ra, ta minh bạch, hơn nữa thân phận của ta muốn xuất ngoại là cần hướng phía trên lãnh đạo xin, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng rất khó đi ra ngoài. Theo sau, Đường Tu bồi theo Đường Vân Bằng cùng Đường Vân Thanh nghênh đón từng vị khách nhân. Lần này Đường gia lão gia tử Đường Quốc Thịnh 80 tuổi đại thọ, chạy tới khách nhân rất nhiều, chỉ cần là có điểm tư cách đều nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới. Gần tới trưa lúc, Đường Vân Bằng cùng Đường Vân Thanh trở lại bên trong tứ hợp viện, mà Đường Tu Tắc thì hai tay cắm ở trong túi, hướng bên ngoài đi bộ đi ra ngoài. Hắn cần quan sát hạ tình huống chung quanh, như không có vấn đề gì mới hội đi vào tham gia lão gia tử thọ yến. Từ Diêu gia bị hắn hủy diệt, Đường Tu liền rõ ràng ý thức được một điểm, đó chính là lớn hơn nữa gia tộc đều sẽ có ẩn bên trong địch nhân. Đường gia mặc dù bây giờ phong cảnh, nhưng người nào cũng không tin tưởng sau lưng cất giấu nhiều thiếu uy hiếp tiềm ẩn. Không có xuất hiện tình huống đặc biệt chứ? Đường Tu liếc nhìn phụ trách việc gìn giữ an ninh Đường Hổ hỏi. Đường Hổ là Đường Quốc Thịnh bồi dưỡng nhân tài ưu tú, tuy là thân trên lên không có đường ra huyết mạch, nhưng hắn từ nhỏ đã đi theo Đường Quốc Thịnh bên người, đối với Đường ra tuyệt đối là trung thành và tận tâm. Đường Hổ lắc đầu nói ra, không có tình huống đặc biệt, hết thảy phù hợp đi vào tiêu chuẩn khách nhân, đã toàn bộ đi vào, những thứ kia không phù hợp tiêu chuẩn người, toàn bộ bị xua tan ly khai. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, cái gì gọi là không phù hợp tiêu chuẩn? Có thể qua đây cho gia gia chúc thọ, hẳn là lai lịch thân phận đều không đơn giản chứ? Đường Hổ nói ra, không sai, ngoại trừ một cái lão khất cái. Lão khất cái? Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, hắn người ở đâu? Đường Hổ chỉ xa xa hồ đồng khẩu, nói ra, 40 phút trước mới vừa rời đi, hiện tại hẳn là đã đi rồi. Đường Tu gật đầu, nhanh chân đi ra hồ đồng khẩu về sau, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía ngoài mấy chục thước đường cái bên cạnh. Nơi đó có vị diện dung thương lão, quần áo lam lũ lão nhân, mà ở bên người lão nhân, còn có một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương an an lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Đường Tu đi tới về sau, quan sát lão giả và tiểu cô nương liếc mắt, tức thì nhíu nói ra, lão nhân gia, ngươi là tới tham gia thọ yến? Lão giả ngẩng đầu một cái, khổ sáp gật đầu nói ra, đúng vậy a, đáng tiếc vào không được. Đường Tu nói ra, có thể tới tham gia thọ yến, ngoại trừ Đường gia thân thích bên ngoài, cũng chỉ có không ít đại nhân vật, ngài và Đường gia quan hệ họ hàng mang vì thế sao? Lão giả trầm mặc khoảng khắc, quay đầu nhìn về phía bé gái thời điểm, trong ánh mắt toát ra vài phần không nỡ, gật đầu nói ra, quan hệ họ hàng toán không lên, mang vì thế nhưng có thể nói, ai, vì hài tử này, cũng vì nhất sau cái kia chút ít tâm nguyện, vốn định có thể gặp hắn một chút, nhưng không nghĩ, chấm ngoặc kép. Đường Tu ánh mắt theo lão giả nơi cổ mấy đạo đao ba trên lên đảo qua, cuối cùng dừng lại ở hắn bên trái hai gò má chỗ. Hắn phát hiện cái này lão giả dĩ nhiên không có tay trái, ngoài ra hắn còn phát hiện một việc tình, cái này lão giả thân thượng lưu lộ ra một tử khí, chỉ sợ là người sắp chết. Lão nhân gia, Như ngươi có thể nói cho ta một chút thân phận của ngươi. Ta còn có khả năng mang ngươi đi vào. Ba chương đổi mới hoàn tất. Cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.